Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, ánh mắt quét sạch cửu thiên thập địa. Ba càng, này một đạo thân ảnh, nguyên bản âm u đầy tử khí, thế nhưng là dần dần, vậy mà phảng phất cũng như này cổ quái cây liễu một loại. Phá rồi lại lập, khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, xanh hà che trở thể, phảng phất tỏa ra nồng đậm sinh cơ. Xanh hà một tia hướng này một đạo thân ảnh trong thân thể dũng mãnh lao tới. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt nguyên bản nồng nặc thấy không rõ nội bộ xanh hà liền đã tiêu tán không sai biệt lắm. Này một đạo thân ảnh phía trên, nguyên bản nứt nẻ đổ nát cơ tương đương thể, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, da thịt tân sinh, mang theo nồng đậm sinh cơ. Dì dào, nứt nẻ thân thể dần dần khép lại. Xanh hà cùng cái này thân ảnh trên nguyên bản nồng nặc tử khí lẫn nhau đan chéo. Tầng một nhìn lên tới có chút nếp nhăn da chết chóc ra. Lộ ra trong đó sung mãn mượt mà da thịt. Giống như tân sinh hài nhi. Trắng mịn như ôn ngọc. Cái này thân ảnh trên thân. Mang theo vô cùng kinh khủng khí tức. Thùng thùng. Tựa như thiên cổ tại rung động ầm ầm. Này là thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập. Khuếch tán mà ra. Đánh tan ngàn tầng mây, tim đập thanh âm phảng phất mang theo xuyên thấu tính uy lực. Từ một điểm lan tràn tới chân trời, mỗi một lần cổ động đều khiến tứ đại tộc chủ thân thể run lên bần bật. Cơ hồ bị chấn ho ra máu, bọn họ trong đôi mắt đều là rung động. Đây là cái gì kinh khủng tồn tại? Vẻn vẹn là nhịp tim, liền mang theo xuyên kim liệt thạch uy năng. Cái này thân ảnh, giống như liệt nhật hừng hực. Lâm vô đạo tự phá diệt bên trong tân sinh. Đây là hắn lần thứ hai phá rồi lại lập. Đã từng thu nạp hồng mông tử khí. Một lần nữa rèn luyện thể phách thời điểm. Hắn thể nghiệm qua một lần tan vỡ. Từ trong vũ trụ tỏa sáng tân sinh. Đúc lại một phương vũ trụ. Mà bây giờ hắn lại một lần như vậy. Toàn thân khí sức lực vô song. Hắn cảm thấy mình bây giờ ỷ vào lực lượng cơ thể. Nhẹ nhàng vung tay lên. Đều có thể tùy tiện xé rách không gian. Liễu thần chi đạo, phá rồi lại lập, khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân. Thật sự là lớn nói. Hỏi thiên hạ, ai dám như vậy một mình mạo hiểm, tìm đường sống trong chỗ chết. Vào giờ phút này, lôi hải vẫn như cũ sôi trào. Chỉ bất quá bị liễu thần hấp thu hơn phân nửa. Lôi âm hồng mông, khiến lâm vô đạo khẽ nhíu mày. Xoát hai con ngươi chợt mở. Con người tranh sáng, phút chốc một đạo quang mang lấp lóe, xé rách thiên khung, xuyên thủng đất trời, lôi hải trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh, sau đó tiêu tán ở giữa không trung, toàn bộ bị liễu thần hấp thu, ánh mắt cũng không đình chỉ, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, thương vũ sụp đổ, tứ đại tộc chủ con người co rút lại, này một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, giống như thiên thần một loại. Ánh mắt những nơi đi qua, không một sinh địa, oanh ánh mắt quét qua trên bầu trời phô thiên cái địa thiên quân vạn mã. Chỉ một thoáng, vô số cường giả trực tiếp bạo thể, đầy trời huyết vũ rơi, mang theo một mảnh lạnh thấu xương gió tanh, thiên địa bị nhiễm hồng hơn phân nửa. Vô số cường giả tàn chi mảnh vỡ bay xuống, phảng phất điều hưu thu diệp, lại mang theo khiến người tê cả da đầu kinh khủng. Một đạo ánh mắt. Quét sạch cửu thiên thập địa, giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại cái này thân ảnh, tử quang bao phủ thiên địa, trong lúc mơ hồ xanh hà lộ ra bừng bừng sinh cơ. Tứ đại tộc chủ run rẩy quỳ dạp xuống đất, này nguyên bản uy phong lẫm lẫm kim lang vào giờ phút này nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, lâm vô đạo diệt rơi trên trời tất cả cường giả, mà cái này năm cái tộc chủ cấp bậc nhân vật cũng không có bị dính đến. Tiền, tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là, phụ cận đệ nhất cường giả tử Sam Hầu cứng họng, nói chuyện từng đợt, trong đôi mắt đều là sợ hãi. Đây chính là bốn đại bộ lạc dốc toàn lực mà ra tất cả cường giả a, nhưng lại bị một đạo ánh mắt trực tiếp toàn bộ diệt sát. Cái này, vào giờ phút này đạo kia hòa hợp tử quang thân ảnh áp bọn họ hít thở không thông. khó mà thở dốc. Tử Sam Hầu toàn thân run rẩy, mà cái khác ba tên tộc chủ còn có này Kim Lang càng không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất, liền đầu đều không cách nào giơ lên tới. Nên giết. Lâm Vô Đạo thanh âm lãnh đạm, lại phảng phất thiên địa trật tự. Trong nháy mắt, hắn không động, có thể này giữa thiên địa năng lượng lại hưởng ứng lời hắn. Trong khoảnh khắc, khổng lồ linh khí tại tứ đại tộc chủ cùng Kim Lang đỉnh đầu trên tụ tập. Chỉ một thoáng chỉ mây cuồn cuộn, mây đen rải dày, thiên địa dị tượng, này một đạo thân ảnh, đến cùng cường đại đến thế nào kinh khủng cảnh giới. Chỉ một thoáng, phảng phất trên trời cung điện rơi, thương vũ sụp đổ, thương khung luân hãm, rồi rào linh khí ầm vang rơi, oanh một tiếng vang trầm vang dội. Chỉ một thoáng, nồng nặc kia linh khí trực tiếp đem năm cái đã từng oai phong một cõi cường giả trực tiếp bị nghiền nát, máu chảy thành sông, nứt nẻ đại địa trên huyết văn rải dày, dữ tợn vạn phần, phảng phất thâm uyên địa ngục, không âm phong gào thét đại địa. Trong lúc mơ hồ âm linh kêu rên, phảng phất bách quỷ ra đi, mang theo mấy phần cho người phát lạnh âm lãnh. Giữa thiên địa, yên tĩnh vạn phần, tất cả chú ý đến người ở đây đều là bị rung động nói không ra lời tới. Đây là cái gì nghịch thiên cường giả? Một cái, quét sạch cửu thiên thập địa. Một nói, hào làm thiên địa linh khí. Đây là thiên địa chúa tể sao? Chiếm cứ trên 9 tầng trời. Hiệu lệnh thiên hạ, một nói ra, thiên địa đều phục, ánh mắt thấm nhuần cửu thiên thập địa, phảng phất lưu chuyển giữa có thể sụp đổ thiên trụ. Đa tạ, liễu thần thanh âm tại Lâm Vô Đạo trong đầu vang dội. Thanh âm nhỏ dính dễ nghe, lão luyện mà không mất đi ôn nhu, mang theo mấy phần thành thục. Liễu thần biết được, Lâm Vô Đạo đã nhìn ra người khác thân, như vậy nàng cũng không cần mơ hồ bản thân thanh tuyến. Cùng Lâm Vô Đạo đối thoại thời điểm, hoàn toàn có thể sử dụng chân thật nhất thanh âm. Không cần, ta cũng được ích lợi không nhỏ. Chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.